Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2193, chương 2191, cùng lên đi. Vừa lên đến, kia Lăng Phi đạo trưởng liền bị ta một chân cho đạp trúng cái mông. Miệng chạm đất, gặm đầy miệng hạt cát, vô cùng chật vật, hắn từ dưới đất bò dậy sau. Tứ phương một chút, biểu tình có chút mờ mịt. Lúc này mới đem trong miệng hạt cát phun ra, kia hạt cát thượng dính đầy vết máu. Thật nhanh thân pháp, ngươi vừa rồi dùng là thủ đoạn gì? Kia Lăng Phi đạo trưởng một mặt chấn kinh nói, lúc này, ta đột nhiên phát hiện, này Lăng Phi đạo trưởng nói chuyện hờ, răng cửa khẳng định là đập rớt hai viên, thủ đoạn gì ngươi liền quản không? Ta liền hỏi ngươi có phục hay không? Lời không phục chúng ta tiếp theo đến, ta đánh ngươi chịu phục mới thôi. Ta nói, bần đạo không phục, tiếp theo đến, khi nói chuyện, kia Lăng Phi đạo trưởng lần nữa giơ lên phất trần, quát to một tiếng, quán chú khí lực lần nữa hướng phía ta đuổi giết mà đến. Lần này ta cũng không có trốn tránh, mà là hai tay tề xuất, cùng trước mắt này Lăng Phi đạo trưởng qua mấy chiêu. Nói thật, người đạo trưởng này tu vi còn tính là không sai, sau hôm nay chúng ta thấy cái kia Bạch đại thiếu cường không ít. Chỉ là tu vi của hắn cùng chúng ta ở đây mấy người so sánh cách xa nhau rất xa. Thậm chí thực lực liền Tiết Tiểu Thất cũng không bằng. Tiết Tiểu Thất nếu như thi triển ra kia thảo mộc tinh hoa chi lực ra tới, trước mắt này Lăng Phi đạo trưởng khẳng định là chống đỡ không được. Mà ta dùng để cùng này Lăng Phi đạo trưởng đối địch chiêu số cũng là bình thường nhất bất quá thủ. Được, cùng người ra tay nhiều lần, gặp qua các loại thân pháp quyền cước, chắp vá lung tung, cũng không cho này Lăng Phi đạo trưởng nhìn ra ta thi triển thủ đoạn gì. Chỉ cần tu vi đến trình độ nhất định, mặc kệ là dùng cái chiêu số gì, đều có thể đạt tới chế địch hiệu quả. Mà trước mắt cái này Lăng Phi đạo trưởng, căn bản không đáng ta lấy ra kiếm hồn tới đối phó hắn. Ta sợ ta một chiêu liền sẽ hắn tiêu diệt. Cũng chính là cùng hắn qua 3 năm chiêu thời gian, ta thi triển ra một chiêu băng quyền, một quyền liền đập vào Lăng Phi đạo trưởng ngực, một lần nữa đem hắn cho bắn ra ngoài. Lần này, ta hơi tăng lên một ít lực đạo, bị bắn bay ra ngoài Lăng Phi đạo trưởng rơi trên mặt đất sau, trực tiếp miệng phun máu tươi, một hồi lâu đều không có đứng lên, tay ta trên chân có chừng mực. Chỉ là đem kia Lăng Phi đạo trưởng đả thương, tuyệt đối sẽ không muốn tính mạng hắn. Bạch đại thiếu mời đến người trong những người này, cũng liền này Lăng Phi đạo trưởng tu vi hơi cao một chút. Người còn lại đoán chừng cũng đều tạm được. Đem kia Lăng Phi đạo trưởng đánh bay ra ngoài sau, ta quay người trực tiếp nhìn về phía còn lại kia 20 mấy cái đạo sĩ. Trầm giọng nói, ngượng ngùng, chư vị đạo trưởng, chúng ta thời gian đang gấp đi về nghỉ, các người cũng không cần từng cái đến rồi, cùng lên đi. Còn thừa những đạo trưởng kia từng cái tất cả đều hít vào lấy hơi lạnh, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn ta, đoán chừng là đang suy đoán ta đến tột cùng là ai. 3 năm chiêu liền đem kia Lăng Phi đạo trưởng đánh gục không nói, còn muốn khẩu xuất cuồng ngôn để bọn hắn 20 mấy cái đạo trưởng cùng tiến lên. Đây cũng quá khoa trương, nào chỉ là phách lối, quả thực chính là càn rỡ. Trong nháy mắt, ta thành công chọc giận những cái kia viên hư quan đạo trường. Từng cái tất cả đều nhấc lên pháp khí, hướng phía ta bên này vọt mạnh mà tới. Khóe miệng ta tạo nên mỉm cười, đem kia Lăng Phi đạo trường vừa mới rơi xuống đất phất trần cho nhặt lên. Sau một khắc, ta thúc dục mê tung bát bộ, thân hình phiêu hốt trong lúc đó, liền xông vào viên hư quan những đạo trưởng kia ở giữa. Những đạo trưởng kia chẳng qua là cảm thấy hoa mắt. Ta liền mất tung ảnh, tất cả đều là sững sờ. Sau đó trong tay của ta phất trần liền tả hữu vung vẩy, hướng phía những đạo trưởng kia hạ bàn quật tới. đối phương hoàn toàn liền không có cái chiêu gì khiên chi lực. Không cần một lát, liền một trận nhi người ngã ngựa đổ, kêu thảm ngã trên mặt đất. Chờ tất cả mọi người nằm xuống thời điểm, kia Lăng Phi đạo trưởng phất trần đã đều bị ta hút nát, nhiễm lấy đạo đạo vết máu. Những cái kia viên hư quan đạo sĩ tất cả đều nằm ngang trên mặt đất, bưng hai chân kêu cha gọi mẹ. Ta đem kia rách dưới phất trần tùy tiện ném một cái, khẽ cười nói, viên hư quan chư vị đạo trưởng, vừa rồi đắc tội, nếu như các ngươi vẫn còn muốn tìm phiền toái, chúng ta tùy thời phụng bồi, đến nỗi làm sao tìm được chúng ta, ta nghĩ các ngươi khẳng định là biết đến, nếu như không biết liền hỏi một chút Bạch đại thiếu, tùy thiếu xin đợi chư vị đại giá quang lâm. Dứt lời, ta hơi chắp tay, liền dẫn đám người nghênh ngang rời đi, ngồi lên xe, thẳng đến kia Nam Sơn khu cái kia cảnh biển khách sạn. Trên đường trở về, tâm tình mọi người tốt đẹp. Lão Hoa cười ha ha nói, lần này đánh thoải mái, trước kia chúng ta đều là bị nhất quan đạo đuổi theo đánh, mười phần chật vật, lần này rốt cuộc nếm đến khi dễ người trước vị. Sau một cái thoải mái chữ đến, ta cảm thấy chuyện này khẳng định vẫn chưa xong, kia Bạch đại thiếu hẳn là còn có hậu chiêu, chúng ta chờ tiếp tục xem trò hay. Nhạc Cường có chút kích động nói, chư vị huynh đệ, lần này chính là làm phiền các ngươi, không nghĩ tới các ngươi đến lúc này liền quán thượng chuyện như vậy, là ta không có chuẩn bị kỹ càng, làm mấy vị huynh đệ phí tâm. Chu Nhất Dương vung tay lên, nói, Cường tử, làm gì khách khí như vậy, chúng ta là quá mệnh giao tình, gió tanh mưa máu bên trong tạo dựng ra đến tình nghĩa huynh đệ. Bao nhiêu lần trở về từ cõi chết, khó khăn gì không kiên trì nổi rồi. Đây đều là chuyện nhỏ, căn bản không đáng giá nhắc tới. Các huynh đệ cũng là trong lúc rảnh rỗi, cầm Bạch đại thiếu trêu đùa một chút. Ngươi không cần đến khách khí như vậy, có vẻ hơi khách khí. Vào lúc ban đêm, chúng ta liền trở về trong tửu điếm. Tại kia cấp 5 sao cảnh biển trong tửu điếm ăn uống thả cửa một trận, náo nhiệt một phen, bởi vì Nhạc Cường ngày mai còn muốn đại hôn. Sự tình rất nhiều, bọn họ vợ chồng trẻ khẳng định cũng có chuyện phải thương lượng. Chúng ta liền không có làm Nhạc Cường hơn cùng chúng ta, làm hắn nhanh đi về tìm Y Nhan. Nhạc Cường lúc đi, lão Lý lo lắng Bạch đại thiếu sẽ mai phục Nhạc Cường, có chút không yên lòng, đề nghị để chúng ta bên trong một cái người đi theo Nhạc Cường trở về, ngày mai lại cùng nhau đi theo Nhạc Cường trở về. Dù sao ngày mai ngay tại khách sạn này gần đây cử hành hôn lễ. Nhạc Cường nói không cần, Bạch đại thiếu như vậy căn bản cũng không có tác dụng, cũng không cần phiền toái như vậy. Thế nhưng là chúng ta vẫn còn có chút không quá yên tâm, thế là đành phải đem Tiểu Manh Manh cùng Thiên Niên Cổ đi theo Nhạc Cường cùng nhau trở về. Có bọn chúng tại, cho dù là nhất lưu cao thủ như là Bạch Hổ cùng Chu Tước trưởng lão như vậy cấp bậc cao thủ cũng hoàn toàn có thể ứng phó được đến. Ăn cơm xong, mấy người chúng ta đều uống chóng mặt, liền đi tới bờ biển đi dạo xung quanh lên. Này phương Nam bờ biển khí hậu thích hợp, buổi tối gió biển phơ phất, mười phần mát mẻ hài lòng. Hơn nữa buổi tối vẫn như cũ có rất nhiều người tại bờ biển đi dạo, trai thanh gái lịch, còn có mặc đồ tắm mỹ nữ đang đi lại. Xem mấy người bọn hắn lão quang côn chảy nước miếng đều chảy ra. Đứng tại bờ biển thời điểm, ta nhìn về phương xa, đột nhiên nhớ tới một cái lão huynh đệ, liền con kia tại Đông Hải Hải Giao, không tự chủ liền đem kia Tị Thủy Châu lấy ra. Kia Hải Giao từ lần trước bị Pontiva cùng kia Thần Long Tam Kiếm Cuồng làm cho bị thương sau, liền có chút nản lòng thoái chí, trốn đến bên trong biển sâu tu hành đi, cũng không biết đời này còn có thể hay không cùng kia Hải Giao gặp lại một mặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,